Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1307. Tôi cô đùa à, tôi chỉ là một quản lý, cô bảo tôi dẫn dắt nghệ sĩ thì còn ổn chứ vị trí chủ tịch thì tôi không làm được. Chị Tinh Như, chắc chắn chị không thành vấn đề, em biết chị là một người rất có tài, ánh mắt của chị cũng vô cùng độc đáo. Chị cứ thử đi, xem như là giúp em. Thật sự không được đâu, tôi chưa từng làm bao giờ. Một lần lạ hai lần quen, bây giờ em thật sự không tìm được ai cả, quốc tế tinh hoàng nhất định không thể sụp đổ. Chị Tinh Như, xem như em xin chị giúp em việc này nhé. Vậy được rồi, nhưng nếu cô chọn được người thích hợp thì nhất định phải thay thế cho tôi thật sự chưa từng làm, sợ hỏng việc của cô. Từ Tinh Như cũng rất khó xử, còn có thể hỏng thế nào nữa? Lẽ nào bây giờ không phải là tệ nhất rồi sao? Đúng nhỉ, Tinh Hoàng bây giờ đang đối mặt với nguy cơ phá sản mới, nghe nói có vài công ty đã bắt đầu muốn thương lượng giá cả của Tinh Hoàng rồi. Không còn thời khắc nào tệ hơn được nữa. Tô Lam, cảm ơn cô tin tưởng tôi như vậy, tôi sẽ dốc hết sức có thể. Từ Tinh Như gật đầu một cách vô cùng trịnh trọng. Cuối tuần này là đến hạn hợp đồng giữa chúng ta với Girl, thời gian cập nhật tôi đã nghe ngóng rồi, hết hợp đồng với chúng ta họ sẽ ký hợp đồng với Tô Nhược Vân. Vậy chúng ta bắt đầu từ bước giành lại hợp đồng quảng cáo của em. Tô Lam đã đưa ra quyết định, hôm nay là thứ hai, cũng là ngày Tô Nhược Vân ký hợp đồng với Girl thời gian cập nhật. Ai cũng biết Girl thời gian cập nhật là hợp đồng quảng cáo quan trọng nhất trong tay Tô Lam. Ngay cả quảng cáo Tô Lam quay cũng khiến người ta hứng thú bàn tàn không ngừng. Nếu mất hợp đồng quảng cáo này thì sự trở lại của Tô Lam chắc chắn sẽ vô vọng, các fan mong chờ sự trở lại của Tô Lam cũng sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Hôm nay, Tô Nhược Vân mặc một chiếc váy liền màu hồng, tóc búi cao, có cảm giác trẻ trung, rất hợp với thương hiệu Girl thời gian cập nhật. Thương hiệu Girl thời gian cập nhật chưa bao giờ tiết kiệm trong buổi họp báo, cả hiện trường đều nhuộm trong sắc hồng, nghe nói màu hồng cũng là màu mà Tô Nhược Vân thích, có thể thấy Girl thời gian cập nhật rất coi trọng Tô Nhược Vân. Sếp Trương giám đốc cấp cao của Girl thời gian cập nhật cũng đến từ sớm, anh ta với Tô Nhược Vân thân thiết bắt tay nhau, tất cả các cảnh đều nằm trong ống kính của phóng viên. Cuối cùng buổi họp báo cũng bắt đầu. Sếp Trương, chúng ta đều biết trước đó, Girl thời gian cập nhật luôn hợp tác với Tô Lam, hơn nữa hợp đồng cũng vừa đến hạn vào hôm qua, vậy là không định tiếp tục ký với Tô Lam nữa sao? Câu hỏi đầu tiên của phóng viên vô cùng hại não. Nhắc đến Tô Lam ngay trước mặt Tô Nhược Vân, phóng viên này đúng là can đảm. À, là thế này, chúng tôi vẫn luôn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Tô Lam, nhưng mọi người cũng biết là từ sau khi Tô Lam tuyên bố ra nước ngoài để tích lũy kinh nghiệm thì không hề xuất hiện công khai. Suy xét đến sự phát triển của thương hiệu cho nên chúng tôi chỉ có thể tìm một đối tác mới. Cũng có nghĩ là vì Tô Lam vắng mặt cho nên mới lựa chọn Tô Nhược Vân sao? Lại một câu hỏi của phóng viên được đưa ra, Tô Nhược Vân lập tức biến sắc. Cách Trương,